Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1045. Truy tra thái thúc tiểu nghịch rơi xuống. Tác giả, Phượng Si ở Tần Cung thần thánh hơi thở tầm bổ hạ. Thực mau, Vương Thiên Nghịch có chút chết lặng trên mặt biểu tình liền bắt đầu trở nên sinh động. Tiếp theo nàng thất thanh khóc giống lên. Tần Cung cũng không có đánh gãy nàng. Y nàng không ngừng phát tiết trong lòng ủy khuất. Rốt cuộc nàng xuất thân từ Thương Khung Nam Cực Thánh Vực. Là Đông Cực Thánh Vực Thánh Nữ. Sau lại càng là quý vì Đông Cực Hoàng Đình Cực Hoàng. Thân phận cực kỳ tôn quý. Nhưng vận mệnh đột nhiên đem nàng từ thần vị thượng đánh rớt đến địa ngục bên trong. Này phân dày vò chỉ sợ không ai có thể hiểu. Sau một lúc lâu lúc sau. Đương nàng ở Tần Cung thần thánh khí đối trợ giúp dưới rốt cuộc khôi phục lại. Cũng chậm rãi đình chỉ khóc thút thít khi. Tần Cung lúc này mới mở miệng hỏi. Cực Hoàng, ta muốn hiểu biết một chút năm đó tiểu nghịch lúc sinh ra tình huống. Nghe Tần Cung kêu nàng Cực Hoàng, nàng vẫn như cũ có chút không thói quen. Nhưng vẫn là miễn cưỡng gật gật đầu. Đem Tần Cung muốn biết sự tình nói ra. Thái thúc tiểu nghịch cũng không giống giao quang như vậy. Trực tiếp biến thành một cái hài đồng xuất hiện ở cấp thấp thế giới. Nàng cùng Ngọc Hành giống nhau. Là thông qua chuyển sang kiếp khác lúc sau. Mới đến Thương Khung Đại Lục. Tần Cung muốn hiểu biết cũng giới hạn trong này. Bởi vậy, hai người cũng không có nói bao lâu. Tần Cung liền kết thúc trận này nói chuyện. Theo Tần Cung thần niệm vừa động. Thái thúc không lập tức đi đến. Cực Hoàng sự tình chuẩn bị thế nào? Tần Cung nhìn thoáng qua Vương Thiên Nghịch mở miệng hỏi. Thần bảo hộ đại nhân yên tâm. Ta đã ấn bài đi xuống. Trước ấn bài Cực Hoàng tu dưỡng một chút. Sau đó liền ấn bài Cực Hoàng tái nhậm chức tộc điền. Thái thúc không lập tức nói. Không cần như thế phiền toái. Thông cáo một chút tộc nhân cực sau trở lại vị trí cũ là đến nơi. Về sau trong tộc sự tình vẫn là ngươi tới nắm giữ. Đến nỗi Cực Hoàng, có thể bất quá hỏi trong tộc sự tình. Nhưng trừ bỏ quyền lợi ở ngoài, Cực Hoàng nên có giống nhau đều không thể thiếu. Tần Cung nói đứng dậy, là, hết thảy ấn thần bảo hộ đại nhân ý tứ đi làm. Thái thúc không đối Tần Cung cái này an bài. Thập phần vừa lòng, theo thái thúc không thanh âm rơi xuống. Tần Cung thân ảnh đã biến mất ở đại điện bên trong. Lúc này, Cực Hoàng Vương Thiên Nghịch sớm bị dọa đến đứng dậy. Vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Thái thúc không hướng về phía không cung kính mà làm một cái lễ lúc sau lúc này mới. Xoay người lại, trên mặt lập tức toát ra tươi cười. Thái thúc không này cười không quan trọng. Đem Vương Thiên Nghịch sợ tới mức bùm một tiếng lại quỳ xuống. Toàn thân run rẩy. Lão tổ, ta có phải hay không làm sai chỗ nào? Thái thúc không thở dài một tiếng. Mở miệng nói. Ngươi không có sai. Lần này sai chỉ sợ là lão tổ ta nha. Thần bảo hộ là đại đức người. Theo hắn nhiều năm như vậy. Thế nhưng vẫn là không có học được nha. Hảo, ngươi đứng lên đi. Thần bảo hộ đại nhân không quên công chúa tiểu nghịch này phân tình. Cho nên, ngươi lần này cần tái nhậm chức. Muốn nhiều cảm kích thần bảo hộ đại nhân a. Tần Cung ra thái thúc thành sau. Thân hình liền ở hai giới trong núi hiện hóa ra tới. Hồn lực vừa động, trực tiếp tiến vào tới rồi không gian giới bên trong. Giao quang cái thứ nhất liền nhào tới. Tưởng quăng vào Tần Cung ôm ấp. Tần Cung lắc mình trốn đến một bên. Giao quang kích động trong mắt nháy mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Tiếp theo ủy khuất nước mắt liền cuồn cuộn chảy xuống dưới. Ca ca, ngươi không cần ta sao? Tần Cung trong lòng thở dài một tiếng. Trên mặt lộ ra cười khổ. Giao quang, hiện tại chúng ta chi gian quan hệ đã rất rõ ràng. Không phải sao? Ngoặc kép, nghe xong Tần Cung nói sau. Giao quang vẻ mặt thất vọng. Rồi sau đó mở miệng nói. Thì tính sao? Ngươi là muốn cho ta kêu ngươi tỷ phu sao? Ta mới không đâu. Ta cũng muốn gả cho ngươi. Hồ nháo, Tần Cung hoảng sợ, nháy mắt sụ mặt, này cũng không phải là đùa giỡn. Giao quang hiện tại có thể chính mình cô em vợ, không thể sằng bậy, hồ nháo làm sao vậy? Đến lúc đó ta đi theo Tam tỷ nói, nàng nhất định chịu. Hai chúng ta người cảm tình tốt nhất. Năm đó ở thiên giới thời điểm, chúng ta liền nói quá, tương lai phải gả cho một người nam nhân. Giao Quang mở miệng nói. Giao Quang nói đem Tần Cung hoảng sợ. Hoảng sợ mà nhìn về phía Giao Quang. Mà Giao Quang đắc ý mà lau một phen nước mắt nói. Tam tỷ vui vẻ tâm nhưng cao. Năm đó nàng nói qua, nàng phải gả cho trên thế giới đệ nhất đại anh hùng. Nàng cùng ngươi hảo, là bởi vì nàng ký ức còn không có khôi phục. Nếu nàng ký ức khôi phục, nói không chừng còn chướng mắt ngươi đâu. Nghe xong Giao Quang nói sau, Tần Cung tâm bỗng nhiên trầm xuống. Nháy mắt nghĩ đến ký ức khôi phục trước sau khác nhau như hai người Giao Quang. Nhưng tiếp theo, hắn dùng sức mà lắc lắc đầu. Trực tiếp mở miệng nói. Vô luận ta là thiên hạ đệ nhất đại anh hùng vẫn là chỉ là một cái không xu dính túi phàm nhân. Nàng đều sẽ không giống như ngươi nói vậy. Khanh khách, chỉ mong đi. Bất quá ngươi yên tâm. Ta coi trọng người, nàng cũng nhất định có thể coi trọng. Nếu đến lúc đó nàng không nhận ngươi, ta liền cùng ngươi hảo. Giao Quang vỗ tiểu bộ ngực nói. Kỳ thật Tần Cung đối Giao Quang vẫn là thực hiểu biết. Đứa nhỏ này tâm địa thực thiện lương, chỉ là kiếp trước bị chiều hư, trên người tật xấu rất nhiều thôi. Đúng lúc này, thanh quang chợt lóe, tổ đỉnh ở nơi xa hiện hóa xuất thân tới. Sau đó hắn lớn tiếng kêu lên, Tần Cung, người có thể hay không quản nhà ngươi Giao Quang. Đứa nhỏ này quá không quy củ, liền tôn lão kính lão cũng đều không hiểu, khắp nơi đuổi giết ta. Lúc ấy cải tạo thân thể của nàng. Không phải cũng là vì nàng hảo sao? Nếu không phải ta, nàng có thể thành tựu bất diệt chiến thể. Nếu không phải ta giúp nàng luyện đan, nàng có thể nhanh như vậy liền đạt được thần cách. Ngươi còn dám ra tới? Nghe xong tổ đỉnh nói sau, Giao Quang lập tức xoay người sang chỗ khác, làm ra muốn đuổi theo bộ dáng. Sợ tới mức tổ đỉnh hóa thành một đạo thanh quang lại lần nữa biến mất không thấy. Giao Quang! Ngươi càng ngày càng kỳ cục. Ở như vậy nói, ta liền đem ngươi đuổi về Quy Khư Thành ngươi tam ca nơi đó đi. Tần Cung sắc mặt lập tức nghiêm, nghị lên nói, ta, nhân gia là thần được không? Giao Quang lập tức mở miệng phản bác nói, thoạt nhìn này tiểu nha đầu ký ức khôi phục lúc sau. Muốn bỏ trên người tật xấu, thật đúng là không phải một chốc một lát sự tình. Hảo a, ngươi là thần. Ta là phàm nhân, chúng ta vốn là không phải một đường người. Vậy ngươi, đình chỉ, ta chính là nói chuyện giữ lời. Nếu ta phát quá thề phải nghe ngươi, ta đây liền nghe ngươi hảo. Bất quá, về sau ngươi không được lại đuổi nhân ra đi. Giao Quang lập tức đánh gãy Tần Cung nói. Tần Cung thấy vậy liền không nói chuyện nữa. Trực tiếp mở miệng đem tổ đỉnh kêu lại đây. Có chuyện gì yêu cầu ta? Tổ đỉnh mở miệng hỏi, tổ đỉnh lão ca, ta tưởng một lần nữa điều tra một chút tiểu nghịch sự tình. Vì thế, Tần Cung liền đem thái thúc tiểu nghịch cùng Giao Quang vốn là vận mệnh song sinh tử. Sẽ không tử vong sự tình nói ra. Sau đó hỏi, ta phía trước đi qua thái thúc thành hỏi qua tiểu nghịch mẫu thân. Tiểu nghịch mẫu thân nói, tiểu nghịch là bình thường sinh ra, ta muốn hỏi một chút. Nàng ở thái thúc gia tộc tỉnh hồn cốc huyết chỉ đột nhiên biến mất. Khả năng đi nơi nào? Nghe xong Tần Cung nói sau. Tổ đỉnh trầm ngâm một chút lúc sau mở miệng hỏi. Lúc ấy thái thúc tiểu nghịch là ở thương khung đại lục mất tích chính là sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.